99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Muốn chết cùng chết. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói nơi này có người ác ý gây chuyện. Mấy người mặc chế phục nam nhân đi đến. Tô Thiên Từ lạnh lùng nhìn lướt qua, khóe môi ngoác ngoác, đáp: "Là cảnh sát tiên sinh. Nơi này có người ác ý đối với ta, ác ý phỉ báng." "Ác ý phỉ báng? Bọn họ bốc lên nóng như vậy thời tiết xuất cảnh tới, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái này sự tình nho nhỏ." Có thể khi thấy Lệ Tư Thừa, nguyên bản có chút không kiên nhẫn biểu lộ một lần biến. "Hô, Lệ tiên sinh." Liễu An An trông thấy cảnh sát, ngẩn ngơ, lập tức liền hoàng: "Tô Thiên Từ, ta nói có đúng hay không, nói xấu ngươi lòng dạ biết rõ. Ta nói cái nào một câu không phải thật sự, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, còn dám báo cảnh." "Ân, ngươi đi cùng cảnh sát nói đi." Tô Thiên Từ thanh âm nhẹ nhàng, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là không gợn sóng trong tròng mắt đen, lóng lánh từng tia vẻ lạnh lùng. Khí chàng, tại chỗ một sát na đã cường đại đến để cho người ta ghé mắt. "Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn nữa. Ngươi dám báo cảnh, ta là Đường gia thân thích. Lệ đại ca, biểu tỷ ta cùng ngươi không phải thanh mai trúc mã sao? Ngươi sao có thể đem nàng biểu muội đưa vào cục cảnh sát đâu?" Liễu An An giống như là nắm chặt một cái phao cứu mạng vậy nhìn xem Lệ Tư Thừa, hy vọng hắn ngăn lại Tô Thiên Từ. Dù sao, Đường Mộng Dĩnh là cùng hắn từ bé cùng nhau lớn lên người a. Tất cả mọi người nói hắn cùng Đường Mộng Dĩnh là trời đất tạo nên một đôi. Trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã, Đường gia cùng người Liễu gia đều một lần cho là hắn Lệ Tư Thừa sẽ lấy Đường Mộng Dĩnh làm thê. Hiện tại, coi như không có trở thành vợ chồng, đều cũng là sẽ bận tâm tình cũ a. Nhưng là, nàng hiển nhiên đánh giá thấp Lệ Tư Thừa bạc tình bạc nghĩa trình độ. Cái kia thật giống như bị vạn trượng quang mang vây quanh thẳng tắp thân ảnh, giống như căn bản cũng không có nghe thấy nàng lời nói một dạng. Dương mắt nhìn thoáng qua đồng hồ, thúc giục nói: "Một giờ." Nàng nói nhiều như vậy, nhưng không có được đến một chút đáp lại. Liễu An An tràn đầy tất cả đều là không cam tâm, tiếp tục nói: "Lệ đại ca, coi như ngươi không cho biểu tỷ ta mặt mũi, cũng cho Đường gia một bộ mặt nha. Ta thế nhưng là Đường gia họ hàng." Tô Thiên Từ trong lòng có chút đồng tình. Câu nói này mới chính thức là chạm đến Lệ Tư Thừa lôi điểm. "Ngươi đang uy hiếp ta?" Lệ Tư Thừa có chút dương mắt, chim ưng đồng dạng con ngươi, vững vàng đem Liễu An An chiếm lấy. Lương bạc băng hàn. Liễu An An lúc này giống như là bị một chậu nước lạnh tưới xuống một dạng, lập tức lạnh triệt nội tâm, khẩn trương: "Không phải, ta, tôn trưởng cục nuôi các ngươi, là để cho các ngươi đến xem trò vui." Lệ Tư Thừa tiếng nói, giống như là kẹp bên trên vụn băng một dạng, lạnh đến người nhịn không được run một cái. Mấy cái kia cảnh sát lập tức kịp phản ứng, đi lên chính là lấy còng ra, đem Liễu An An bắt lại. "Ngươi cùng người hiềm nghi là quan hệ như thế nào?" Một cái cảnh sát hướng phó lãnh băng. "Không, chúng ta không quan hệ. Có một cái như vậy ngực to mà không có não bạn gái, phó lãnh băng hôm nay xem như mất hết mặt mũi." Huống chi, Liễu An An đắc tội với người hiển nhiên đã không chỉ Tô Thiên Từ, còn có sau lưng nàng nam nhân này. Dạng này tồn tại, chính là đem hắn toàn bộ phó gia đều bồi đi vào, hắn cũng trêu chọc không nổi a. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có cùng Liễu An An thằng ngu này phiết sạch sẽ quan hệ. Nhưng là Liễu An An lập tức liền cười lạnh một tiếng, âm thanh hô to: "Hắn là bạn trai ta. Vừa mới ta nói chuyện, toàn bộ đều là hắn nói cho ta biết. Nghĩ phiết sạch sẽ quan hệ, không có cửa đâu." Tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, muốn chết cùng chết. Phó lãnh băng sắc mặt kịch biến: "Liễu An An, người đừng quá mức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm."